Nhưng mà sau khi ma sư đạt tới thánh cấp, hư ảnh đồ đằng sau lưng không còn cần thiết nữa, bởi vì tu vi thánh cấp đã hoàn toàn áp đảo thần thú đồ đằng. Vì vậy thứ xuất hiện sau lưng chỉ là hình dáng thuần túy nhất của năng lượng. Đại biểu cho cực hạn mẫu thổ là một loại kim sắc toàn thạch đang dần dần chuyển thành trong suốt. Đại biểu cho cực hạn kỳ thổ là hôi sắc toàn thạch cũng ngày càng trở nên thâm thúy. Hai cổ quang mang dưới sự thôi động toàn lực của hai tên tử bào đại tế ti rốt cục đã dung hợp lại với nhau. Giờ khắc này, hai gã tử bào đại tế ti tuyệt không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Trên trán bọn chúng đổ đầy mồ hôi. Bởi vì linh hồn lực tiêu quá độ cho việc khống chế ma lực khiến cho thân thể bọn họ run rẩy không ngừng. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, sau một kích này, có lẽ bốn vị tử bào đại tế ti chịu trách nhiệm tăng phúc sẽ không có chuyện gì, nhưng hai vị phát động công kích này nhất định sẽ vì tiêu hao hết ma lực mà hư thoát. Chẳng qua việc này không hề quan trọng, chỉ cần có thể đánh chết Quang Minh Thiên Can Thánh Vương Cơ Động, đừng nói là hư thoát. Coi như là bị thương nặng, bọn họ cũng cảm thấy đáng giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, chiết xa không cách nào tưởng tượng nổi. Trải qua sự tăng phúc của bốn gã tử bào đại tế ti ở đằng sau, rút cục hai gã tử bào đại tế ti thổ hệ đứng ở phía trước cũng lấy ma lực tăng lên tới thánh cấp phát khởi công kích mang tính hủy diệt về phía Cơ Động. Cực hạn song thổ dung hợp kỹ, ma lực thánh cấp thuần túy trực tiếp oanh kích, uy lực của một kích này hoàn toàn đã đạt tới siêu tất sát kỹ đỉnh cấp. Cho dù là Hắc Ám Thiên Cơ đối mặt với siêu tất sát kỹ đỉnh cấp như vậy đều phải cẩn thận đón đỡ. Một kích kia dù sao cũng là ngưng tụ ma lực sáu gã cường giả chí tôn, hơn nữa bằng vào ngũ hành âm dương tương sinh hỗ trợ mà thi triển ra. Đây chính là siêu tất sát kỹ đỉnh cấp A. Nếu như Cơ Động nhận được sự trợ giúp của các thiên can thánh đồ thì hắn cũng có thể phát ra siêu tất sát kỹ đỉnh cấp. Nhưng mà muốn thi triển thì cần phải có thời gian. Với lại lúc này ở sau lưng hắn không có đầy đủ các đồng bọn phụ trợ. Song Mộc Đề Thăng Song Hỏa mặc dù không tệ nhưng bọn họ đều chỉ có tu vi bát quan. Cơ Động tuy là Song Hỏa nhưng ma lực bản thân hắn vẫn là ma sư 88 cấp. Cứ cho là tại phương diện tương sinh chiếm được ưu thế thì ma lực bản thân cũng không thể so sánh cùng tổng số ma lực của hai gã ma sư. Dưới tình huống như vậy, có lẽ hắn tất phải chết không cần nghi ngờ gì nữa. Diêu Khiêm Thư ở đằng sau đã muốn nhắm mắt lại theo bản năng. Tuy là Cơ Động chắn ở phía trước nhưng nếu Cơ Động chết rồi thì hắn và Trần Tư Tuyền cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hắn đối với Cơ Động không hề có nửa phần oán niệm, lúc này trong lòng lại đang nghĩ tới, chuyện bi thảm nhất trên đời này không gì khác ngoài chết mà không được toàn thây. Lúc này Trần Tư Tuyền ở bên cạnh lại cực kỳ bình tĩnh, vĩnh hằng chi khải trên người nàng tản mát ra quang mang lục sắc chói mắt, thần thức cũng đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nàng đang đợi thời cơ cuối cùng, chỉ khi công kích của đối phương tiến vào phạm vi ba thước quanh người Cơ Động nàng mới hành động. Chỉ như vậy mới khiến cho hắn không có cơ hội ngăn cản. Nàng rất hiểu rõ Cơ Động, chỉ cần cho hắn nhiều thời gian hơn một chút, hắn nhất định sẽ lấy thân thể ngăn trở nàng. Chính vì thế, nàng không thể cấp cho Cơ Động cơ hội như vậy. Nàng cũng không vận khởi hình thái long đàn của Tư Động với năng lực phòng ngự kinh người ra nữa. Vì cứu Cơ Động nàng cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để Tư Động mạo hiểm. Thậm chí còn dùng linh hồn chi lực áp chế Tư Động, không cho Tư Động xuất hiện. Đừng nói là bọn họ mà ngay cả Mao Đài và Ngũ Lương Dịch tâm ý tương thông với Cơ Động đều nhắm chặt hai mắt theo bản năng. Hiện giờ chúng nó cũng không làm được cái gì, căn bản là không có khả năng ngăn cản một màn này phát sinh. Chỉ có nước đem toàn bộ ma lực bản thân không ngừng rót vào người Cơ Động, cố gắng giãy giụa lần cuối cùng. Ma lực hắc hôi sắc tản xung quanh, ma lực cực hạn mẫu thổ màu toàn thạch trong suốt càng lúc càng chiếu rọi tản ra thôi sán quang mang, cột sáng khổng lồ tựa hồ cắn nuốt hoàn toàn ba người Cơ Động, thậm chí là cả đại diễn thánh hỏa long trong nháy mắt. Thánh cấp dung hợp kỹ, đây là lần đầu tiên các Quang Minh Thiên Can thánh đồ gặp được, cho dù là lúc trước đối mặt với Địa Long chi tổ thì lão cũng chưa từng dùng thánh cấp dung hợp kỹ công kích Cơ Động. Trái ngược với các đồng bọn, mặc dù sắc mặt Cơ Động càng ngày càng tái nhợt, hai tay hắn vẫn luôn luân chuyển như cũ, thần sắc của hắn lại kiên nghị dị thường, Có điều việc này dưới mắt địch nhân xem ra là hoàn toàn không biết sống chết. Tiếc là lúc này Trần Tư Tuyền cùng Diêu Khiêm Thư không thể nhìn thấy sắc mặt cơ động, nếu không ý nghĩ trong lòng họ nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc với cơ động. Loại thần sắc này của hắn là loại thần sắc hoàn toàn nắm chắc mọi việc trong tay. Hai chữ này thản nhiên phát ra từ trong miệng cơ động. Thời điểm nói hai chữ này cũng chính là khi đạo siêu cấp tất sát kỹ đỉnh cấp này đã đánh tới trước mặt hắn không đến 10 thước. Cảm ơn. Nghe được hai chữ này, mấy tên tử bào đại tế ti cứ tưởng lộ tai mình xảy ra vấn đề. Hai chữ này cũng như hồi chuông hoán tỉnh Diêu Khiêm Thư cùng đại diễn Thánh Hỏa Long, khiến bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn cơ động. Mà lúc này Trần Tư Tuyền đang chuẩn bị lao ra cũng mạnh mẽ đình chỉ hành động của mình, đồng thời đem tiểu bộ phận ma lực còn giữ lại lúc trước toàn lực rót vào cơ thể cơ động, dĩ nhiên lấy thể phách thánh cấp của cơ động, thừa nhận nhiều ma lực như vậy cũng không có vấn đề gì cả, kinh mạch tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị tổn thương. Trần Tư Tuyền có thể nghe ra được, hai chữ cảm ơn này hoàn toàn là lời châm chọc đối với đối thủ mà không phải là nói với nàng cùng Diêu Khiêm Thư. Cảm tạ địch nhân, điều này có ý nghĩa như thế nào chứ? Ông thanh âm vù vù trầm thấp vang lên không hề được báo trước, cả tòa nội bảo cũng bị rung chuyển kịch liệt. Sắc mặt của tất cả các môn đồ hắc ám ma sư, bất luận là những tên tử bào đại tế ti phát động công kích hay là những tên hồng bào đại tế ti đang quan chiến, lúc trước vẫn đang chờ đợi cơ động bị siêu tất sát kỹ đỉnh cấp cắn nuốt thì bây giờ đều biến thành một mảnh trắng bệch. Nguyên nhân rất đơn giản, hôi sắc quang mang cùng ánh sáng toàn thạch rực rỡ của siêu tất sát kỹ đỉnh cấp vậy mà lại bị chuyển hướng. Ngay tại thời điểm đỉnh cấp siêu tất sát kỹ tiến tới cách người cơ động 5 thước, đạo quang chủ thô to như cột nước khổng lồ này cứ như vậy bị chuyển hướng bay thẳng lên không trung mà không có bất kỳ dự lờ diệu nào. Ba động ma lực kinh khủng không hề bị suy yếu đi hay trở nên mạnh hơn, mà chỉ đơn giản là thay đổi phương hướng. Chẳng qua việc này cũng đã khiến cho tình thế chuyển biến 180 độ. Oanh một tiếng nổ không gì sánh kịp vang lên kịch liệt. Không chỉ là nội bảo, toàn bộ kiến trúc trong phạm vi hắc ám thần miếu đều bắt đầu rung chuyển dữ dội giống như gặp phải động đất cấp 7. Lúc này những ma sư đang chạy tới nội bảo đều không thể khống chế thân thể mà lắc lư theo từng đợt rung động. Còn A Kim và Lang Thiên Ý vốn đang phải chống đỡ những đợt công kích bất tận của hắc ám ma sư nhất thời cảm thấy áp lực giảm mạnh. Bởi vì tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với những cơn động đất đột ngột xảy ra đều truyền tới từ nội bảo ở sau lưng làm cho bọn họ không khỏi nhìn lại theo bản năng. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Đó chính là ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Ngay sau đó, những tên hắc ám ma quân đang chen chúc lao tới cũng đình chỉ hành động của bản thân. Cả bọn ngửa đầu nhìn hắc ám thần miếu chí cao vô thượng ở trên không mà ngơ ngác há hốc miệng. Một đạo quang chủ chói mắt mang theo vô số tảng đá vỡ vụn cùng dao động ma lực khổng lồ phóng thẳng lên cao. Quang chủ lóa mắt kia thậm chí còn chiếu sáng toàn bộ phạm vi hắc ám thần miếu trong nháy mắt. Kia là... Trong mắt mỗi một tên hắc ám ma sư đều tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Từ trước tới giờ trong ấn tượng của bọn hắn, phòng tuyến của nội bảo hắc ám thần miếu là vĩnh viễn không thể bị công phá. Khi bọn chúng biết được có địch nhân xâm nhập vào nội bảo thì không một ai tin tưởng cả. Nhưng giờ phút này, trông thấy đạo quang chủ thô to oanh kích đỉnh nội bảo, khiến cho phương viên mấy chục mét vuông đỉnh nội bảo nổ tung tạo thành một động khẩu cự đại thì bọn họ mới nhận ra rằng hắc ám thần miếu vốn được xưng tụng là tồn tại vĩnh hằng tịnh không phải là không thể bị phá hủy. Nói đến độ kinh ngạc thì có lẽ ai cũng không sánh bằng A Kim cùng Lang Thiên Ý, bởi vì khác với những người từ bên ngoài nhìn vào, tình huống bên trong nội bảo chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất. Hậu thổ chi châu trước người Lang Thiên Ý kịch liệt chấn động khiến hắn có thể cảm giác rõ được ma lực cực hạn song thổ ẩn chứa trong đạo quang trụ phóng lên không trung kia khổng lồ cỡ nào. Mà càng như vậy, hắn càng không thể tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này nhất định là tác phẩm của những quang minh thiên can thánh đồ bọn họ. Có điều quang minh mậu thổ thánh đồ hắn còn đang ở chỗ này, làm sao có thể phát ra ma khí cực hạn song thổ dung hợp như vậy được. Huống chi, cứ cho là hắn và Miểu Miểu liên thủ, cộng với hậu thổ chi châu cùng đại địa nữ thần chi trưởng thì cũng không thể thi triển công kích siêu tất sát ký đỉnh cấp có uy lực kinh khủng như thế. Nói cách khác, đòn công kích này căn bản không phải do quang minh thiên can thánh đồ bọn họ phát ra. Chẳng quá, nếu không phải bọn họ thì là ai nhỉ? Ý nghĩ của A Kim cũng không sai biệt lắm với Lang Thiên Ý. Hơn nữa nàng thân là con gái của Tổ Long, lại có thể phách thánh cấp. Cảm giác đối với công kích càng thêm rõ ràng, nàng có thể đoán được muốn thi triển triển đòn công kích mạnh mẽ cỡ này ít nhất phải có hai gã cường giả thánh cấp sơ giai liên thủ. Không nói đến là vì sao trong nội bảo lúc này lại có hai gã thánh cấp cường giả, chỉ riêng mục đích hai gã thánh cấp cường giả công kích, nội bảo cũng đã làm nàng không cách nào lý giải được. Lang Thiên Ý cùng A Kim liếc nhìn nhau, A Kim tỷ, làm sao bây giờ? Mặc dù nhìn qua niên kỷ A Kim nhỏ hơn hắn nhưng thực tế không biết nàng đã sống mấy ngàn, mấy vạn năm, một tiếng tỷ tỷ này, hắn gọi cũng không quá oan uổng. Thật vậy, trong số các quang minh thiên can thánh đồ, ngoại trừ Cơ Động và Trần Tư Tuyền, cơ hồ những người khác đều gọi A Kim là tỷ tỷ. Đương nhiên, Phất Thủy đang thực hiện vô gian đạo nói cái gì cũng không chịu gọi nàng như vậy. A Kim trầm giọng đáp, chúng ta không cần để ý tới chuyện này, cứ tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta. Vừa rồi khi Cơ Động chấm dứt liên hệ linh hồn cùng chúng ta, hắn cũng không có nói nhiệm vụ có gì thay đổi. Vậy nên chúng ta cứ tiếp thủ tại chỗ này, chờ đợi tín hiệu của hắn. Đối với lời nói của Cơ Động, nàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì cả. Không chỉ vì sâu trong nội tâm của nàng còn cất giấu một phần tình cảm đối với Cơ Động, mà còn vì từ trước tới nay hắn chưa từng khiến cho nàng phải thất vọng. Lòng tin mãi mãi là được tích lũy từng chút một qua từng năm tháng. Huống chi, A Kim trước sau vẫn rất tin tưởng không có hắc ám thiên cơ. Cho dù là hắc ám thiên can thánh đồ đều tới cũng không thể tạo ra uy hiếp chân chính tới Cơ Động. Lời nói kiên định của A Kim đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Lang Thiên Ý. Hắn thở sâu, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất giống như là cắm rễ ở đó vậy. Mặc cho mặt đất bởi vì nội bảo phát nổ kịch liệt mà lắc lư, còn những người khác thì không thể nào ổn định thân hình. Hắn và A Kim đều hiểu. Một tiếng nổ kịch liệt này đích thực đã gây cho hắc ám ma quân sự rung động không gì sánh kịp. Thế nhưng sau khi tiếng nổ kết thúc, đại địa cũng ngừng run rẩy. Bọn họ sẽ phải đối mặt với những đợt công kích vô cùng vô tận của hắc ám ma quân. Nội bảo bị phá hủy chắc chắn sẽ khiến bọn chúng điên cuồng. Cổ tay A Kim khẽ đảo, diệt tuyệt kim hoàn đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đối với nàng mà nói, chém giết chẳng qua chỉ giống như bữa cơm hàng ngày. Căn bản sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý gì cả. Lúc trước số lượng hắc ám ma sư chết trên tay nàng ước chừng gấp 3 lần Lang Thiên Ý. Không nên quên rằng đẳng cấp ma lực hiện giờ của Lang Thiên Ý còn cao hơn một bậc so với A Kim. Chỉ là cường độ thân thể của hắn không cường hãn như nàng mà thôi. Số lượng chém giết chênh lệch to lớn như thế không chỉ là do thua kém về kỹ xảo mà khác biệt về tâm tính còn quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, mỗi lần giết chết một gã hắc ám ma sư, A Kim cũng không quên thu thập hắc ám tinh miện trên người đối phương. Những tinh miện này đều đóng vai trò không nhỏ trong việc quang minh thiên can thánh đồ có thể tiến giai lên tu vi cửu quan trong thời gian ngắn hay không. Điên cuồng, cái gì là điên cuồng thì bọn họ rất nhanh sẽ được chứng kiến. Khi đá vụn trong không trung giống như cơn mưa rào rơi xuống mặt nước hổ thành hà của nội bảo, mặt đất cũng không hề rung chuyển nữa. Hắc ám ma quân chỉ ngây người trong khoảnh khắc rồi sau đó bùng nổ. Tiếng reo hò điên cuồng cùng tiếng gầm rú hết sức buồn cười thi nhau vang lên. Tất cả hắc ám ma quân giống như bị điên, chen chúc nhau phóng về phía nội bảo. Lúc trước hắc ám ma quân vẫn chỉ xông lên từ dưới mặt đất, nhưng sau khi nội bảo bị phá hủy, tất cả những hắc ám ma quân có tu vi lục quan trở lên đều phóng xuất ra tòa kỵ của mình. Trên không trung lẫn dưới đất, hàng trăm hàng ngàn hắc ám ma quân tựa như một mảnh mây đen dày đặc cuốn tới. Sự thật chứng minh, Cơ Động để hai người A Kim cùng Lang Thiên Ý có tu vi mạnh nhất lưu lại là hoàn toàn chính xác. Nếu như đổi lại là hai người khác thì không thể nào ngăn cản đại quân trước mắt trùng kích. A Kim trầm giọng phân phó, ngươi chỉ cần bảo vệ chính môn là được, ta sẽ tận hết khả năng giảm thiểu áp lực cho ngươi. Với rất nhiều lỗ hổng của nội bảo bị tấn công cùng lúc như thế mà chỉ bằng sức lực của hai người thì khó bề có thể ứng phó nổi. Đỉnh nội bảo hiện giờ chỉ còn là một động khẩu khổng lồ, nếu để cho Hắc Ám Ma Quân từ trên đó xông vào rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến bố trí của cơ động. Tuy là thực lực bản thân của từng gã Hắc Ám Ma Quân không mạnh, thua kém rất xa so với Hồng Bảo Đại Tế Ti nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Bởi vậy, chuyện A Kim phải làm hiện giờ là dùng hết khả năng ngăn cản càng nhiều Hắc Ám Ma Quân đang kéo tới càng tốt. Kim quang rực rỡ từ trên thân A Kim bộc phát ra, theo đó một tiếng long ngâm to rõ không gì sánh kịp vang lên, thân thể mềm mại tựa như một loại cường cung kình nổ bắn ra. Kim quang nở rộ, trong nháy mắt A Kim đã hóa thân thành kim sắc cự long dài 20 thước, thân hình nàng uốn lượn trên không trung, trước hết lấy thể phách thánh cấp cường hãn đánh văng những tên ma sư sở hữu phi hành tỏa kỵ vừa tiến vào nội bảo, khiến chúng hóa thành những đóa hoa máu bay lả tả trên không trung. Nhãn thần Lang Thiên Ý nhìn A Kim không khỏi lộ ra vài phần sùng bái. Chỉ có chân chính cùng A Kim sánh vai tác chiến mới có thể hiểu được thực lực của nàng kinh khủng đến mức nào, phương pháp giết người của nàng sắc bén ra sao. Lang Thiên Ý rất rõ ràng, đừng xem mình có hậu thổ chi châu, một khi một đối một với A Kim thì nửa phần cơ hội cũng không có. Đây còn là dưới tình huống không tính tới thể phách thánh cấp của nàng. Năng lực thực chiến của A Kim quá cường đại, nếu để cho hắn dùng từ ngữ để hình dung thì đó chính là đồng cấp vô địch. Kim quang chói mắt tựa như vô số mũi nhọn kim sắc tản ra khắp nơi trên không trung. Trong trước mắt, đã có hơn 10 tên Hắc Ám Ma Sư cùng tỏa kỷ phi hành trên không trung cùng nhau vẫn lạc dưới thân thể mạnh mẽ của A Kim. Phải biết rằng, tốc độ bùng nổ của cơ động mạnh mẽ như vậy mà vẫn kém một bậc so với A Kim, những Hắc Ám Ma Sư này làm sao có thể chống lại nàng được. Không nên sử dụng siêu tất sát kỹ hoặc là ma kỹ công kích phạm vi lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, Hắc Ám Chu Tước. Mặc dù cơ động không dung hợp linh hồn lực cùng A Kim và Lang Thiên Ý, nhưng mọi thời khắc đều chú ý tới hành động của hai người. Trong tình huống mấu chốt nhất, hắn lại truyền âm cho A Kim những lời này. Trong lòng A Kim dù cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao cơ động lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng nàng quyết định không làm trái ý hắn. Với nàng, chỉ cần siêu tất sát kỹ phạm vi lớn là có thể tiêu diệt trăm ngàn tên Hắc Ám Ma Sư trước mắt. Đó không phải là mục đích cuối cùng mà bọn họ tới Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục sao? Nhưng rất nhanh, A Kim đã minh bạch ý tứ của cơ động, trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục cảnh cáo kịp thời vừa rồi của hắn. Đối mặt với A Kim trên không trung, mấy trăm gã Hắc Ám Ma Sư ngừng lại. Trăm đạo kim sắc quang mang ngưng tụ thành một tạo thành một con chu tước. Chỉ bất đồng với quang minh ngũ hành đại lục là trên trán của nó có một loại lông vũ màu đen. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng cực kỳ bắt mắt. Tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính. Hơn 100 Hắc Ám Ma Sư đều là bính hỏa thuộc tính. Hơn nửa tu vi của họ đều tương đương với lục quan. Uy lực của chiêu này tuyệt không dưới sơ cấp siêu tất sát kỹ. Nếu vừa rồi, A Kim cũng thi triển siêu tất sát kỹ, chắc chắn hành động sẽ trở nên chậm chạp. Cuối cùng phải trực diện ngạnh kháng với đối phương. Nếu tình huống này xảy ra, chắc chắn nàng sẽ mất đi ưu thế linh hoạt, đồng thời trở thành mục tiêu công kích của đối phương. Một siêu tất sát kỹ không thể tạo ra bao nhiêu nguy hiểm, nhưng với số lượng của trăm ngàn ma sư hợp lại thì đây chắc chắn sẽ làm cho ma sư cao cấp phải đau đầu. Đương nhiên, nếu ma sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp do cơ động sáng tạo còn mạnh hơn tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính của họ nhiều. Đúng vậy a. Hắc Ám Thần Miếu chính là nơi trọng yếu nhất của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Nơi đây là địa bàn thống trị của Hắc Ám Thiên Cơ, dĩ nhiên phải có tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính. Sao ta lại không nghĩ tới điều này chứ? Tuy trong lòng A Kim cảm thấy chán nản, nhưng hành động không chậm chút nào. Mắt thấy trăm tên ma sư huyễn hóa ra Hắc Ám Chu Tước, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên,

Chương 722, 10 siêu tất sát kỹ đồng thời nở rộ tại Hắc Ám Thần Miếu cơ động không hề nghĩ tới. Dưới tình huống này, sự đề phòng của gã Tử Bào Đại Tế Ti vẫn mạnh như thế. Bốn gã phía sau đã được toàn thạch phòng ngự vững vàng, chỉ với ma lực hiện tại của mình thì không thể công phá phòng ngự tương đương với sơ cấp siêu tất sát kỹ được. Thở dài một hơi, hai tay cơ động đã đánh tới đỉnh đầu hai gã thổ hệ Tử Bào Đại Tế Ti. Không một chút trì hoãn, ma lực bùng phát nổ đầu họ thành mặt phấn. Lực lượng mạnh mẽ ẩn bên trong diệt thần kích bắn huyết nhục ra bốn phía, ngăn cản đám Hồng Bào Đại Tế Ti đang xông lên. Hồng Bào Đại Tế Ti đã bị cơ động dọa sợ tới mức thần hồn rối loạn, bắt đầu bỏ chạy tứ tán, trốn chạy huyết nhục đang bắn ra xung quanh, mặc dù chúng không có khả năng gây thương tích cho họ. Cơ động không dừng lại, thân hình gập lại, hai tay thu lấy hai khỏa cửu quan hắc ám tinh miệng, sau đó xoay người bay lên không trung. Sau khi ngồi vững trên lưng vào đại diễn thánh hỏa long, Mao Thai cùng Ngũ Lương Dịch phun ra hai ngụm thổ tức phong kín lộ tuyến truy kích của nhóm Hồng Bào Đại Tế Ti. Kỳ thực việc này hơi thừa, bởi trong một khoảng thời gian ngắn, chắc chắn không ai dám đuổi theo. Những Tử Bào Đại Tế Ti còn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, họ liều mạng khôi phục ma lực trong cơ thể. Sáu người liên hợp công kích bị cơ động tiêu diệt hai, lúc này ma lực của họ còn chưa khôi phục, nếu xông lên chẳng phải là đi tìm chết sao? Lửa giận của Hắc Ám Thiên Cơ so với cái chết đương nhiên là khác nhau xa. Cơ động chỉ bằng sức mạnh của một người đã đủ sức đối chiến với lực lượng mạnh nhất của Hắc Ám Thần Miếu. Đắc thủ, thanh âm mà cơ động hy vọng nhất, cuối cùng cũng vang lên trong linh hồn. Đây là thanh âm của Thiên Cơ. Hiển nhiên mục tiêu quang minh song thủy hệ thần khí đã thành công. Cho dù lúc này lục phủ ngũ tạng đang quay cuồng, nóng như lửa đốt, nhưng cơ động vẫn không nhịn được mà cười to. Thanh âm phóng túng quanh quần Hắc Ám Thần Miếu như đang châm chọc đám Hắc Ám Ma Sư. Thân hình đại diễn thánh hỏa long lóe lên, chỉ trong trước mắt đã bay vọt lên cao rồi lao đi. Chỉ với năm người, có thể nói họ đã giành toàn thắng khi lấy được thần khí từ chắc nờ Hắc Ám Thần Miếu. Đây là trận chiến phối hợp đầu tiên sau khi Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đi tới Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Trong quá trình thực chiến, cơ động đã dùng hành động và năng lực để chứng minh tất cả. Không có hắn, trận chiến ngày hôm nay hẳn không thể thành công. Quang mang 10 màu từ trong tay áo cơ động bay ra bốn phương tám hướng, nhưng tất cả không ngoại lệ đều tập trung vào nơi có số lượng Hắc Ám Ma Quân nhiều nhất. Đồng thời, hắn cũng phát tín hiệu rút lui cho A Kim và Lang Thiên Ý. Lang Thiên Ý ở ngay phía dưới nội bảo, vì hắn đã đột phá cửu quan nên có thể phi hành không cần tọa kỵ. Nhờ có hậu thổ châu phòng hộ, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trên lưng tới đại diễn thánh hỏa long. Về phần A Kim, ở nơi này vẫn chưa ai có thể lưu nàng lại. Sau khi hóa thành một đạo kim quang, nàng cũng trở về bên cạnh mọi người. Ngũ hành âm dương giới, cơ động khẽ quát một tiếng, ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sớm đã bội phục hắn sát đất, không chút do dự, họ phóng ra ma lực bản thân, nhưng không phải phối hợp với cơ động mà là cực hạn song của Hỏa Đại Diễn Thánh Hỏa Long hợp thành ngũ hành âm dương giới. Ngay khi đại diễn thánh hỏa long vừa bay lên cao thì vô số ma kỹ viễn trình đồng loạt công kích. Tuy nhiên ngũ hành âm dương giới xuất hiện rất đúng lúc, phòng ngự mạnh mẽ chặn lại tất cả. Lúc này, Hắc Ám Ma Quân vừa muốn thi triển tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính thì quang mang 10 màu mà cơ động đã phóng ra bắt đầu phát huy tác dụng. Ầm, ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, 9 cột sáng kim sắc hỏa diễm giống những con cự long khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Mấy chục tên ma sư chung quanh nhất thời bị cuốn vào bên trong và tan thành cho bụi. Sơ cấp siêu tất sát kỹ Viêm Long Cửu Truyền, đây là một trong những chiêu thức trụ cột nhất trong Bính Hỏa hệ siêu tất sát kỹ. Mặc dù bản thân nó là công kích phạm vi lớn, nhưng uy lực không mạnh, dưới sự giàn trải, chỉ có thể tương đương với tất sát kỹ. Nhưng nó lại có chỗ tốt rất lớn, chính là sau khi thi triển, hiệu quả liên tục trong một thời gian rất dài, ít nhất cũng trong 3 phút trong một phạm vi khá rộng. Lúc trước, khi Âm Chiêu Dương truyền kỹ năng này cho cơ động, đã từng nói rằng trong những cuộc quần chiến, đặc biệt là trong chiến tranh, nó có hiệu quả rất lớn, phải sử dụng cẩn thận. Bởi vì cơ động có diệt thần kích, hơn nửa kỹ năng truyền thừa từ hai đại quân vương không thiếu, vì thế hắn chưa từng sử dụng viêm long cửu truyền. Dù sao mức độ tiêu hao ma lực đơn thuộc tính của nó quá mức khổng lồ, mà uy lực còn không bằng nhật nguyệt càn khôn giới. Đây là lần đầu tiên cơ động sử dụng ở trên chiến trường, nhưng không phải một mà là 10. 10 đạo quang mang ném ra chính là 10 bình ma ký tử, mỗi một bình đều dùng thiên chi ngọc tạo thành. Nhiều năm qua, cơ động không sử dụng tới nó nữa, lần này hắn trực tiếp phóng xuất ma ký tử cấp bậc siêu tất sát ký. Những ngày cuối cùng ở tầng thứ 18 của địa tâm thế giới, trong lúc hoài niệm liệt diễm, cơ động đã dùng toàn bộ thiên chi ngọc lấy được từ hòa liên tộc chế tạo ma ký tử. Số lượng thiên chi ngọc có phẩm chất cao không nhiều lắm, ước chừng khoảng 40 khỏa tương đương với 40 công kích sơ giai siêu tất sát ký. Điều đáng tiếc chính là tu vi của cơ động không đủ, không thể tạo ra hiệu quả của âm dương dung hợp siêu tất sát ký mà chỉ là đơn thể siêu tất sát ký. Hắn hiểu rất rõ điều này. Vì thế mà siêu tất sát kỹ ma ký tử đều có phạm vi sát thương lớn. Lúc này, trên hắc ám ngũ hành đại lục có 4-5.000 tam, tứ giai, kể cả ngũ giai và lục giai ma sư, không phải chính là cơ hội sát thương địch nhân tốt nhất sao? Ma ký tử có một lợi thế lớn nhất chính là có thể điều khiển bất cứ lúc nào, chỉ cần cơ động nguyện ý, lúc nào cũng có thể bùng phát. Hơn nữa, trước khi ma ký tử bùng nổ, không sinh ra bất kỳ dao động ma lực nào. Vừa rồi, cơ động không cho A Kim thi triển siêu cấp tất sát kỹ, là bởi vì trong quá trình tích tụ ma lực, đám hắc ám ma sư chắc chắn sẽ nhận ra nhược điểm này. Chỉ cần bọn chúng trước lấy thời cơ thi triển tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính cắt đứt quá trình này, thì A Kim chỉ có nước tiêu hao ma lực mà không thể làm được gì. Mà điều trọng yếu nhất khi xâm nhập vào lòng địch chính là bảo trì ma lực tùy thời ứng biến. Nhưng ma ký tử thì không như vậy, 10 đạo quang mang cơ động đã phóng ra chỉ lớn bằng nắm tay, hơn nữa từ trên cao bay ra và không có chút ma lực ba động, vì thế đám hắc ám ma sư phía dưới không hề phát hiện điều gì. Cho tới khi 10 đoàn quang mang đã phân tán tới 10 phương vị bất đồng, cơ động mới sử dụng linh hồn lực mạnh mẽ dễ dẫn phát. Rung động, các quang minh thiên can thánh đồ hiện giờ chỉ cảm nhận được hai chữ rung động. Họ chưa từng nhìn thấy 10 công kích tương đương với siêu tất sát kỹ đồng thời bùng nổ. Đừng nói họ, mà kể cả quang minh ngũ hành đại lục hay là hắc ám ngũ hành đại lục cũng không có mấy người được chứng kiến. Một đầu viêm long chính là cửu chuyển hoàng kim hỏa long. Như vậy 10 đầu viêm long tương đương với 90 đầu cửu chuyển hoàng kim hỏa long tàn sát đám hắc ám ma sư. Cảnh tượng này tráng lệ tới bực nào. Trong tích tắc cắt đứt quá trình thi triển tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính của hắc ám ma quân, hiện tại chỉ còn tiếng gào thét thảm thiết vang lên tận trời. Thấy đồng bạn ngây ra, sắc mặt cơ động không đổi, tùy ý phất tay, một bình chứa siêu tất sát kỹ ma ký tử ném vào đỉnh của nội bào. Nơi đó vẫn còn một đám hồng bào đại tế ti và 4 gã tử bào đại tế ti. Nếu không ra chiêu thì làm sao đại diễn Thánh Hỏa Long có thể ung dung rời đi? Không có thời gian để tiếp tục thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Đại diễn Thánh Hỏa Long đã chuyển mình giống như tên bắn bay về phía xa. Sương mù nồng đậm hiện lên bao phủ thân hình của các quan minh thiên can thánh đồ. Dưới tình huống như vậy, cho dù công kích của bào đại tế ti cũng không theo kịp đám người cơ động. Về phần bọn họ có dám dùng tỏa kỵ truy đuổi hay không thì đáp án hiển nhiên là không thể. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt cơ động hiện lên thần quang lạnh lùng, hai tay khép lại trước ngực. Biến hóa của hắn khiến cho không khí dường như cũng run rẩy. Lúc này, cơ động đứng trên lưng đứng ở đại diễn Thánh Hỏa Long, không hề nhúc nhích. Mặt nhi đã được thả ra, ánh mắt tiểu la lị nhìn cơ động khác trước hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723. Đại thúc yêu quái. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn cơ động, người nàng đã gọi là đại thúc đang đứng cách đó không xa. Lúc này, trong lòng nàng lẫn lộn ngũ vị mà không hiểu tại sao. Đêm hôm trước, nàng không bao giờ nghĩ tới một người có thể mạnh tới như thế. Mặc dù chưa từng gặp mặt hắc ám thiên cơ, nhưng với nàng, người lợi hại nhất chính là phụ thân mình. Chuyện thu mình vào Chu Tước thủ trạc khiến nàng rất bất mãn với Cơ Động. Nàng cảm thấy mình có năng lực để đi theo Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Cho dù không đủ thực lực, cũng đủ trí thông minh, không thể xảy ra nguy hiểm gì. Nhưng khi chứng kiến hết thảy hành động của bọn họ, nàng mới hiểu được một khi đối mặt với cường giả chân chính, bất kỳ tiểu xảo gì đều không có tác dụng. Đồng thời nàng biết, nếu Cơ Động muốn giết mình, còn dễ hơn là giết một con kiến. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút bất bình, nhưng ở trong Chu Tước thủ trạc có thể nhìn thấy hết thảy mọi việc bên ngoài, cảm giác giống như xem bọn họ đang diễn kịch. Chỉ là, sau khi theo Cơ Động tiến vào Hắc Ám Nội Bảo, tâm tình của Mạt Nhi không thể nào bình tĩnh, hô hấp của nàng như ngưng lại. Nàng rất khẩn trương. Đây chính là trọng địa Hắc Ám Nội Bảo trong Hắc Ám Thần Miếu đó. Chuyện phát sinh tiếp theo khiến Tiểu La Lị hoàn toàn dại ra. Hỗn độn lực là những thứ là nàng căn bản không thể lý giải. Thực lực của Cơ Động càng vượt khỏi phạm trù ma sư bình thường mà nàng biết. Ngay khi hai gã tử bào đại tế ti đề thăng thánh cấp và công kích Cơ Động, nàng đã nghĩ Cơ Động xong rồi, mình xong thật rồi. Đạo quang mang đó cắn nuốt Cơ Động thì sao không thể cắn nuốt thủ trạc chứ? Nhưng một màn tiếp theo khiến Mạt Nhi cảm thấy như đang mơ. Cơ Động không chỉ cho nàng thấy tình huống bên này, mà đồng thời A Kim, Lang Thiên Ý đang chiến đấu với bốn gã tử bào bên kia cũng vậy. Mặc dù không dung hợp linh hồn với đồng bạn, nhưng nhờ linh hồn lực mạnh mẽ, hắn mới có thể đưa ra hành động kịp thời cho A Kim. Tất cả chuyện này đều là giả, đây là suy nghĩ lúc đó của nàng. Bởi nàng không thể nào tin được, một ma sư có thể làm nhiều chuyện đến thế. Chỉ một kích đã ngăn cản sáu gã tử bào đại tế ti cùng mười mấy tên hồng bào đại tế ti, còn tiêu diệt 1/3 lực lượng của chúng. Năng lực như vậy có còn là con người sao? Đây đúng là yêu quái a. Trong lúc Tiểu La Lị đang cố gắng khẳng định phán đoán của mình thì Cơ Động thả nàng từ trong Chu Tước thủ trạc ra. Đại diễn Thánh Hỏa Long rời khỏi Hắc Ám Thần Miếu, nhìn thấy cảnh tượng 90 đầu Hỏa Long tàn sát đám Hắc Ám Ma Sư. Nếu như nói những gì vừa rồi đều là ảo giác do Cơ Động gây ra, thì hiện giờ, khi chính mình mục kích thì sao có thể là ảo giác được? Nhìn Mạt Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh, Miểu Miểu cảm thấy buồn cười hỏi, sao vậy? Sợ rồi hả? Những chuyện như thế này, không phải ai cũng có thể chứng kiến đâu. Không biết sau này muội còn cơ hội như vậy không? Mạt Nhi từ trong trạng thái ngây ngốc bừng tỉnh, theo bản năng nàng chỉ về phía Cơ Động. Nho giọng hỏi Miểu Miểu, tỷ tỷ, đại thúc đó thật sự là nhân loại sao? Hắn không phải là yêu quái chứ? Thanh âm của Tiểu La Lị tuy rất nhỏ, nhưng với tu vi của mọi người vẫn nghe được rõ ràng. Nhưng không ai phản bác, thậm chí Đỗ Hinh Nhi, Miểu Miểu và A Kim đều gật đầu. Khóe miệng Thiên Cơ hiện lên nụ cười vui vẻ. Đỗ Minh cùng Lang Thiên Ý tuy không tỏ rõ thái độ của Minh, nhưng từ trong ánh mắt hoang mang của họ có thể thấy được hai người cũng không dám tin. Diêu Khiêm Thư ngơ ngác đứng yên tại chỗ, dường như hắn không để ý tới những gì mọi người đang nói. Trong miệng thì lẩm bẩm, thật là xui xẻo. Có bao nhiêu hắc ám tinh miệng kìa. Nghe hắn nói, trong lòng mọi người khẽ động. Đúng vậy, chưa nói lúc trước có được bao nhiêu. Chỉ riêng 10 siêu tất sát ký của Cơ Động đã tiêu diệt vô số hắc ám ma sư. Nếu có số lượng hắc ám tinh miệng này, thực lực của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sẽ tăng lên một phạm vi lớn. Cơ Động Thủy Chung vẫn đứng yên, Trần Tư Tuyền ở phía sau đỡ lấy cánh tay hắn, ma lực trong người truyền vào cơ thể hắn. Mặc cho ma lực của nàng lúc này gần như đã cạn kiệt, nhưng chỉ cần khôi phục được một chút là nàng lại truyền cho Cơ Động. Không phát động truyền tống trận pháp bởi không cần thiết. Hơn nữa không nên lộ ra tất cả những bài tẩy của mình cho đối phương biết. Sau khi bay cao mấy ngàn thước, đại diễn Thánh Hỏa Long nhằm kỹ một phương hướng liền cấp tốc phi hành. Hai canh giờ sau ước chừng đã bay được ngàn dặm mới hạ xuống một khoảng sơn mạch. Từ trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long nhảy xuống, mọi người cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện Cơ Động vẫn còn đứng yên trên đó. Cơ Động làm sao vậy? Miểu Miểu giật mình hỏi. Lúc thay đổi phương hướng của đỉnh cấp siêu tất sát kỹ chỉ có Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thư chứng kiến. Mà Trần Tư Tuyền thì chăm chú giúp Cơ Động khôi phục ma lực. Diêu Khiêm Thư thì đang đắm chìm trong hắc ám tinh miện, vì thế không ai giải thích.